Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay là yêu cầu này để cô ấy làm thay? Thế nào? Xung quanh có người phụ họa, Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ. Cô gái kia cùng lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, mặc đồng phục theo quy định trong Ngô Nhạc Thành. Lúc này nghe thấy đề nghị của bọn họ, cười cười khoác cánh tay Đông Kình. Vốn dĩ chỉ là chơi đùa một vòng, không tránh khỏi bày trò. Tôi thấy hay là yêu cầu tiền đi, thiết thực. Hay là yêu cầu người cho hấp dẫn, bảo Kình thiếu bồi cô một đêm, chúng tôi làm chủ cho cô. Trên Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, cô dưới ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi muốn một cái hôn của Kình thiếu. Cô gái tiến đến trước mặt Chiêm Đông Kình. Người của ngài ấy tôi không hưởng thụ nổi đâu. Cô nàng rõ ràng là mới tới Ngự Châu, cũng không biết Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình đã từng có khúc mắc. Ai cũng muốn leo lên vị tôn đại Phật này, nhưng dù sao cũng phải từng bước tiến đến. Cô ta áp cánh tay lên bả vai Đông Kình, nghiêng người sang, hướng phía bên tay hắn nhẹ thổi. Yêu cầu này không quá phận chứ hả? Đầu Kình xoay mặt qua, chắp mũi để cùng một chỗ với mũi của cô nàng. Không quá phận. Hắn không cần tán tỉnh, một ánh mắt nhìn lơ đãng liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Vẻ mặt Tô Lương Mạt không đoán ra được tâm tình. Chuyện như vậy ở Ngô Nhạc Thành không có gì mới mẻ, từng giây từng phút đều có thể phát sinh. Đôi lông mày Đông Kình mười phần hấp dẫn. Hắn đột nhiên kéo cô nàng kia tới, nghiêng người áp xuống. Khóe miệng Lương Mạt vẫn như cũ duy trì ý cười, không tránh khỏi có chút cứng ngắc cùng lúng túng. Tầm mắt cô dán lên ly rượu, rượu đã uống hết, còn lại vài viên đá, in lên làm nổi bật từng gương mặt quan tâm, ham muốn. Đầu Kình hôn rồi buông ra, cô gái cười cười che miệng lại. Ngài cũng thật xấu xa. Tô Lương Mạt nhân cơ hội nói. Còn không rót rượu cho Kình thiếu đi. Thân thể cô nàng mềm nhũn, tựa người lên mép bàn. Tô Lương Mạt thấy thời gian cũng không còn sớm, cô bưng ly rượu lên hướng phía mọi người. Các vị chơi thật tận hứng nhé, tôi xin lỗi không thể tiếp được, hôm nay khai trương, thực tại bận đến tối mát. Được, được. Tô Lương Mạt cạn ly rượu, lúc đi ra khỏi phòng bao, trong dạ dày từng đợt nóng rực thẳng hướng vọt lên. Cô vị lấy vách tường, ánh đèn đủ màu trên đầu đánh vào mặt. Cô lảo đảo đi đến trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần mới cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút ít. Cô đưa hai tay chống lên thành bồn, ngẩng đầu nhìn thấy Đông Kình nghiêng người tựa trước cửa. Đều nói nhà vệ sinh là nơi có tần số di quy thường xuyên, quả nhiên là vậy. Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau đi nước đọng trên mặt, xuyên qua gương mặt nhìn Đông Kình. Cô vò vò khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, bây giờ mới xoay người đi ra ngoài. Trên Đông Kình cũng không cản cô, chỉ là vừa mới đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện trước cửa bị mấy tên hộ vệ chặn lại. Không ít khách nhân muốn vào toilet, vừa nhìn cảnh tượng thế này đành phải xoay đầu rời đi. Tô Lương Mạt đi lên phía trước, bị hộ vệ đưa tay cản lại bên trong. Chiêm Đông Kình một phát kéo cô qua. Đêm nay Tô Lương Mạt mang giày cao gót, gót nhọn mỏng manh, loạng choạng một cái liền ngã ra sau. Đầu Kình đưa ngón cái đè cánh môi cô lại. Hắn đem cô chống đỡ trên vách tường, nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phun đốt trên mặt cô. Môi hắn dán lên ngón tay của chính mình. Tô Lương Mạt trợn tròn mắt hạnh, người đàn ông nheo mắt lại, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng cách cô gần như vậy. Ước chừng 10 giây sau, hắn mới lui người. Đôi con người như đá hắc rượu thạch, chân bóng mở ra nhìn cô chằm chằm. Đây chính là nụ hôn tôi cho cô ta. Tô Lương Mạt kịp thời phản ứng, chắc là hắn đang nói tới chuyện trong phòng bao. Cô đẩy tay Đông Kình ra. Anh rốt cuộc được hôn rồi, cô nương này là mới tới, vẫn còn tươi non đấy. Trên Đông Kình vừa nghĩ, khẽ nở nụ cười, chống cánh tay lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Quá non cũng không được. Cưng càng già càng cay. Tô Lương Mạt khí thế thần nhàn, ngạo nghễ cười lạnh nói với hắn. Phải, Kình thiếu thích chơi vừa già lại vừa cay. Hôm nào tôi bảo Thụy tìm cho anh mấy cô đã về hưu rồi, đảm bảo đúng khẩu vị của anh. Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh đừng tưởng rằng tôi rời khỏi Lưu Giản rồi thì anh có thể có cơ hội lợi dụng, xếp hàng dài ra đến sân bay Ngự Châu cũng không tới lượt anh đâu. Em chính là không hiểu thế nào là tâm bình khí hòa nói chuyện có phải không? Trên Đông Kình ngăn cô giữa bồn rửa tay, dãy đút áo nơi cần cổ Lương Mạt lúc đi ra khỏi phòng bao cô đã cởi bớt ra một nút, nếu không thì thít chặt cổ quá khó chịu. Bây giờ bởi vì nói chuyện có thể nhìn thấy mạch máu bị giấu dưới làn da nổi lên, lại lộ ra một màng da thịt trắng tuyết thật lớn, vô thức làm dâng lên dục vọng của đàn ông. Cô chú ý tới biến đổi nơi đáy mắt Đông Kình, dầu gì cũng đã sớm từng chiều chung đụng với người đàn ông này. Hắn có cái ý nghĩa tư tưởng gì cô còn không biết hay sao? Tô Lương Mạt đưa tay phủ lên cần cổ, cũng che lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net